Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ngươi CMN không theo thói quen ra bài à. Ô, ngươi nói ra hỏa này nắm giữ bạo thần tướng người dự bị tư cách. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau. Có chút giật mình hỏi, Bạch Phong biết. Chính mình đột phá thực lực cùng đối mặt bất cứ địch nhân nào đều không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề duy nhất cũng là hai đại chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm bát đại bạo lực nguyên thạch cùng bát đại bảo thần tướng. Nếu như không cách nào hoàn thành hai cái này chi nhánh nhiệm vụ, thì khẳng định không thể rời đi Hồn Thiên Đại Lục, xông qua Hồn Thiên Hà tiến về Hồn Thiên Bốn Châu. Cho nên hắn tiếp xuống nhiệm vụ cũng là tại tăng thực lực lên, đồng thời hoàn thành hai đại chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá lúc này hắn đã tìm được một vị bảo thần tướng triệu bàn, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp một cái có tư cách trở thành bảo thần tướng người dự bị người. Lúc này tay kia cầm huyết sắc chiến đao thanh niên máu me khắp người đứng tại ba bộ linh thú bên cạnh thi thể, ánh mắt lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thì giống như đánh giết ba đầu cùng tự thân thực lực không sai biệt lắm linh thú là một kiện vô cùng chuyện bình thường. Gia hỏa này sát khí thật nặng a. Bạch Phong lúc này bắt đầu càng thêm chú ý lên thanh niên này, cảm nhận được trên người đối phương cái kia sát khí không che giấu chút nào, tự lẩm bẩm, bằng hữu, nhìn đầy đủ thì ra đi. Thanh niên lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong vị trí, ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình, nhưng vẫn là lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, đi ra ngoài, ngưng thần cảnh tứ trọng ra hỏa, vậy mà chạy đến dung anh cảnh cấp bậc linh thú khu vực. Ta thật không biết ngươi là có bài tẩy gì vẫn là muốn tìm muốn chết vong kích thích. Hầu Võ nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc lạnh như băng nói. Bạch Phong cũng không để ý đối phương, trực tiếp mở miệng nói, ta gọi làm Bạch Phong, ngươi tên gì? Người yếu không có biết tên của ta tư cách, mà ta cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi tên. Hầu Võ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, có chút tinh khí, bất quá ta ưa thích, về sau ngươi liền theo ta đi. Theo ngươi? Buồn cười, hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức rời đi tầm mắt của ta phạm vi, hoặc là chết. Hầu Võ nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, trực tiếp cảnh cáo nói. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt tinh quang nói, dạng này, chúng ta đến đánh cược thế nào? Đánh bạc ngươi trong vòng 10 chiêu không giết chết được ta. Nếu như ta thắng, ngươi liền theo ta, nếu như ta thua, ngươi liền lấy đi mệnh của ta. Không cá cược, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng do dự. Hầu Võ nghe được Bạch Phong đổ ước, trực tiếp cự tuyệt nói. Vì sao? Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí ra hỏa, hoàn toàn không theo thói quen ra bài. Không giết được ngươi, ta liền sẽ tử. Giết ngươi, ngươi liền sẽ tử. Đã như vậy, vì sao muốn đánh bạc? Đến mức muốn cho ta theo ngươi? Không có khả năng. Hầu Võ gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Hô, Bạch Phong sau khi nghe được, sâu thở dài một ngụm, ở trong lòng đối hệ thống tinh linh hỏi. Gia hỏa này não tử có chút vấn đề, ta có thể hay không trực tiếp phí tổn 100.000 bạo điểm cấp gia hỏa này người dự bị tư cách. Sau đó gia hỏa này thì sẽ biết ta đem về mang đến cho hắn cái gì. Dạng này, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hồi đáp, ký chủ, không thể, muốn cho người khác người dự bị tư cách, nhất định phải đối phương cam tâm tình nguyện mới có thể. Kỳ thật, ký chủ ngươi chỉ cần bằng vào thực lực cường đại trấn trụ hắn liền tốt. Cái này đối ngươi mà nói, có vấn đề gì? Ngươi nhưng là muốn trở thành bạo thần nam nhân. Hệ thống tinh linh nói xong, gấp nói tiếp, Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, cũng đúng, cái kia cứ làm như thế tốt. Bạo thần chi thể, Bạch Phong lúc này trực tiếp thi triển bạo thần chi thể. Ngay sau đó, trực tiếp thi triển rút kiếm thuật. Đáng sợ cô tịch kiếm ý trong nháy mắt theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc hình trăng khuyết kiếm chảm chợt lóe lên. Bạch Phong lúc này khom người, duy vì tu kiếm đẹp trai tư thái, mà đối diện Hầu Võ lại là toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc, vài cọng tóc theo gương mặt của hắn bên cạnh nhẹ nhàng rớt xuống, rơi trên mặt đất, nhanh, quá nhanh, mạnh, quá mạnh. Đây chính là Hầu Võ lúc này nội tâm cảm thụ, mặt đối vừa mới cái kia kinh khủng một kiếm, dù là hắn từ nhỏ đến lớn đều tại điên cuồng giữa chém giết ghép đi ra. Đối với nguy hiểm cảm giác vượt qua thường nhân, có thể rõ ràng cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Lại căn bản là không có cách tránh thoát vừa mới cái kia kinh hồng nhất kiếm. Không muốn bởi vì ta thực lực biểu lộ ra thì xem thường ta. Hiện tại, ngươi cần phải thấy được lực lượng của ta. Ta hỏi ngươi một lần nữa, muốn hay không theo ta? Bạch Phong lúc này chậm rãi ngẩng đầu, cực kỳ trang bê nhìn lấy Hầu Võ mở miệng hỏi. Tại hắn cho rằng là người bình thường, lúc này thấy được sự cường đại của hắn, tuyệt đối sẽ lập tức hô đại ca hắn, sau đó khóc hô hào muốn làm tiểu đệ của hắn. Chí ít, tại hắn đã từng xem quần thư bên trong, chính là như vậy. Ta không phải là đối thủ của ngươi, muốn giết cứ giết, nhưng muốn cho ta theo ngươi, làm không được. Nhưng hiện thực cho Bạch Phong một cái vang dội miệng, Hầu Võ hoàn toàn thì không theo bình thường thói quen ra bài. Lúc này hoàn toàn chảy lộ ra một bộ ngươi muốn giết cứ giết vô lại thần thái. Dù sao thì là muốn cho ta theo ngươi, không có khả năng. Hô, Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu nôn ra ngoài. Nhìn vẻ mặt quật cường Hầu Võ nói, theo ta, ta có thể cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ, ngươi thì không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Ta muốn mạnh lên, vậy ta hội bằng vào chính mình tu luyện chi lộ đi mạnh lên. Không cần bất luận người nào trợ giúp, nếu như ngươi không chuẩn bị giết ta, vậy ta liền muốn rời khỏi. Hầu Võ lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Nói xong, Hầu Võ nhìn đến Bạch Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng, trực tiếp quay người kéo lấy phủ đầy vết thương thân thể hướng về nơi xa đi đến. Ngoạn tao, ngươi cái không biết xấu hổ, lão tử cho ngươi nghịch thiên cải mệnh cơ hội, ngươi lại còn kéo dậy. Loại cơ hội này người khác cầu còn cầu không được, còn muốn để lão tử cầu ngươi? Nói đùa, đã ngươi chính mình không muốn, lão tử còn không tìm ngươi nữa nha. Bạch Phong nhìn đến quay người rời đi Hầu Võ, trực tiếp tức hổn hển đại mắng lên. Ký chủ, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, tại cái này hồn thiên đại lục, cầm giữ có trở thành bạo thần tướng người dự bị tư cách người. 1 tỷ cá nhân bên trong chỉ sợ mới có 1 cái. Mà lại, bát đại bạo thần tướng đều mỗi người đều mang lực lượng. Cho nên, không có nghĩa là hắn thích hợp bạo thần tướng thì có mấy người. Khả năng, chỉ có hắn 1 người. Cho nên, một khi gặp phải, tốt nhất vẫn là đem thu phục. Không phải vậy, bỏ qua, về sau đang muốn tìm, ta sợ ngươi chết già ở cái này hồn thiên đại lục. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, sắc mặt trực tiếp đen lại nói, hệ thống tinh linh, ngươi đại gia, ngươi ý tứ ngươi, lão tử cho hắn bạo thần tướng người dự bị loại này người khác hô ra ra kêu bà nội cũng không chiếm được tư cách, còn phải đi cầu hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,